Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 861, vì vĩnh viễn cùng một chỗ cần ngắn ngủi phân ly. Góc truyện audio.com. Mụ mụ lanh mắt Kyoko vừa mới xuống xe, liền thấy mẹ của mình. Nàng vui vẻ một đường chạy chậm vào tới, một đầu đâm vào Yuriko trong ngực. Kikso mụ mụ, ngươi quả nhiên tới, ta thật vui vẻ. Ta thế nhưng là cùng Kyoko bảo bối ước định cẩn thận đây này. Yuriko trên mặt mang cưng chiều mỉm cười, nhẹ vỗ về trong ngực nữ nhi mái tóc, nói, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên tiến vào. Tốt mụ mụ, Kyoko vui vẻ cười, dùng chính mình tay nhỏ kéo Yuriko tay, hướng về nhà trẻ trong cửa lớn đi đến, vừa đi còn vừa cùng chính mình nữ bộc làm bằng vàng lấy gọi. Gặp lại, Asami-chan, khổ cực ngươi. Asami-chan Yuriko mỉm cười nhìn đứng tại bên cạnh xe, trợn mắt hốc mồm nữ bộc nói. Kyoko liền giao cho ta tốt ngươi có thể đi về thế nhưng là. Phu nhân thân thể của ngài nữ bộc Asami có chút bận tâm vấn đạo. Không có chuyện gì, Yuriko cười nói lấy, kéo Kyoko tay đi vào nhà trẻ đại môn. Asami ngốc ngốc đưa mắt nhìn mẫu nữ hai người đi vào. Thẳng đến hai mẹ con bóng lưng biến mất ở trước mắt nàng. Asami mới như ở trong mộng mới tỉnh nhanh chóng nhảy lên xe. Đối với tài xế hô, nhanh đi bệnh viện này. Một mực ngẩn người tài xế cũng thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng một cước chân ga, đánh tay lái, hướng về ST, lúc quốc tế bệnh viện mở ra nhưng mà. Giờ này khắc này, chính là đi làm giờ cao điểm Tokyo mặc dù có phong phú giao thông công cộng tài nguyên. Nhưng mà không phải là tại Tokyo cũng sẽ không kẹt xe trùng hợp. Lúc này chính là kẹt xe giờ cao điểm, 14 mặc cho Asami lại lo lắng. Ô tô cũng không khả năng dây biến máy bay mà giờ khắc này Kyoko nhà trẻ kết nghiệp điển lễ đã bắt đầu tiên là viên trưởng chuyển lời. Tiếp theo là lớp tốt nghiệp lão sư chuyển lời vì thế. Bọn hắn diễn giải thời gian đều rất ngắn. Thời gian kế tiếp mới là trọng điểm, mỗi cái kết nghiệp ban đều sẽ ra mấy cái tiết mục hay là mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ khiêu vũ. Lại có lẽ là một cái người một nhà đi lên biểu diễn mà Kyoko vừa vặn cũng báo tiết mục nàng nguyên bản tiết mục là đơn ca anh chi ca đâu. Kikso nhưng mà tất nhiên Yuriko nghĩ bồi nữ nhi của mình qua một cái có ý nghĩa nhất trong đời lần đầu tiên kết nghiệp điển lễ đương nhiên sẽ có sáp. Xếp khác tới, mụ mụ dạy ngươi một bài hát mới chúng ta cùng tiến lên đi hợp sướng được không? Ở sau đài xó xỉnh bên trong. Yuriko ôm mình nữ nhi thấp giọng nói, để cho các ngươi các bạn học đều ăn cả kinh được không? Hảo nghe được mẫu thân mình đề nghị này, Kyoko trong mắt to, chính là sáng lên, làm náo động cái gì? Ngoại trừ trời sinh hướng nội hài tử bên ngoài, không có mấy cái hài tử là không thích, Kyoko đương nhiên lập tức liền đáp ứng, chỉ nói là xong sau, nàng có chút do dự mà hỏi. Thế nhưng là, mụ mụ cái này bài ca khúc mới ta chưa từng nghe qua a, vạn nhất hát không tốt sẽ bị các tiểu bằng hữu chê cười. Yên tâm đi bảo bối, bài hát này đặc biệt đơn giản mụ mụ cho ngươi hát hai lần. Ngươi liền sẽ hát, Yuriko một chút đều không muốn buông tha, cùng nữ nhi của mình chế tạo độc nhất vô nhị ấm áp kỷ niệm cơ hội. Vì thế nàng còn cố ý từ nam nhân nhà mình nơi đó gõ một bài thích hợp mẫu nữ cùng một chỗ hát ca tới. Mụ mụ tin tưởng, Kyoko thông minh như vậy, tuyệt đối nghe một lần liền sẽ hát cố lên. Ân, Kyoko nhất định sẽ cố gắng lên. Kyoko cũng dùng sức nắm chặt quyền, gật đầu nói, cứ như vậy, Yuriko thanh sướng hai lần ca khúc mới cho mình nữ nhi nghe. Cái kia bài ca khúc mới chính xác làn điệu đặc biệt đơn giản. Đơn giản đến Kyoko chỉ là nghe xong một lần. Lần thứ hai liền có thể đi theo mẫu thân mình làn điệu ngâm nga đến lần thứ ba thời điểm. Ngoại trừ có hạn mấy cái tạo ra từ bên ngoài. Ca từ đều nhớ cuối cùng đến mẫu nữ hai người lên đài biểu diễn thời điểm. Nghe được bên ngoài người chủ trì hô. Phía dưới. Cho mời Tử La Lan Ban Imagawa Kyoko tiểu bằng hữu cùng nàng mụ mụ cùng một chỗ vì chúng ta mang đến. thân tử hợp sướng ngắm nhìn bầu trời. Mẹ con hai người lẫn nhau cho đối phương kích động. Cố lên, Yuriko mang theo nữ nhi của mình. Đi lên nho nhỏ sân khấu đương nhiên. Hai người vị trí có chút khác biệt. Bởi vì Yuriko không chỉ muốn cùng nữ nhi của mình hợp sướng. Còn muốn đảm nhiệm Dương Cầm nhạc đệm nhân vật. Cũng may mắn chuyện này đối với nàng tới nói không hề có một chút vấn đề. Dù sao xuất thân từ đại hội nhân gia Yuriko, mặc dù Dương Cầm trình độ không tính là chuyên nghiệp cấp, nhưng mà đàn tấu một cái không có bất luận cái gì khó khăn ca khúc nhạc đệm vẫn là không có một chút vấn đề, chỉ là chờ Kyoko đi lên đài đi thời. Điểm, nhìn xem dưới đài những cái kia tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng ánh mắt. Có chút mất bình tĩnh nàng nhịn không được nghiêng đầu đi. Nhìn về phía mình ngồi ở trước Dương Cầm mẫu thân muốn từ nơi đó nhận được một chút ủng hộ. Cố lên Yuriko dùng im lặng khẩu hình, cho mình nữ nhi cổ vũ. Kyoko phảng phất từ mẫu thân mình khẩu hình bên trong, lấy được vô tận lòng tin đồng dạng hai tay nắm đối với nàng mà nói. Còn có chút trầm trọng microphone. Dùng nàng cái kia khả ái giọng trẻ con hát lên, thấy bên trên cơ te gâu ra n dạ nothing vô mời ngươi ngửa mặt nhìn lên bầu trời xem ban đêm ánh sao sáng tiểu sa na tinh no tiểu sa na ánh sáng ga nho nhỏ ngôi sao. Nho nhỏ tia sáng xa xa yakana may mắn xe vô ca tê tê su tê du phảng phất ngâm sướng lấy nho nhỏ vừa lòng đẹp ý thấy bên trên cơ te gâu ra n dạ nothing vô mời ngươi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời xem ban đêm ánh sao sáng theo. Kyoko tiếng ca Yuriko Dương Cầm nhạc đệm cũng đi theo. Đồng thời mở miệng cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ hợp sướng đứng lên. Mà dưới đài nguyên bản có chút thanh âm huyên náo. Dần dần cũng yên tĩnh trở lại cái này bài bọn hắn chưa từng nghe qua ca khúc. Phảng phất lập tức liền tóm lấy lòng của bọn hắn đồng dạng để bọn hắn đều dừng lại động tác khác. Nghiêm túc nghe cái này bài từ một cái tiểu la lị hát đi ra ngoài ca khúc. Mà tại bên ngoài hội trường bên cạnh, một cái đầu đội mũ trùm thân ảnh đang đứng trong góc. Thưởng thức Kyoko biểu diễn. Đi, nói đến Kyoko khi còn bé âm thanh thế mà cùng Takanashi Ricker như vậy giống đâu, bài hát này thật đúng là chọn đúng. Đứng ở nơi đó người không là người khác. Chính là Chu Diệp, hắn là vì Yuriko cùng nữ nhi của mình Kyoko trước khi chia tay gặp mặt hộ giá hộ hàng, dù sao hắn vì không khiến người ta hoài nghi. Tạm thời đem trong bệnh viện biến thành Yuriko bộ dáng tự hạn chế hình ngụy trang người máy thu vào. Để tránh tạo thành điểm đáng ngờ đến lúc đó, ở trong bệnh viện không thấy mình thê tử Imagawa Hiroji sợ rằng sẽ chạy tới. Nếu như Chu Diệp không ở nơi này cho Yuriko hộ giá hộ tống, bằng vào Yuriko chính mình, chỉ sợ cũng sẽ lộ tẩy đây là Chu Diệp không muốn ý nhìn thấy một lát sau Kyoko biểu diễn hoàn thành. Thu hoạch vô số tiếng vỗ tay cùng tán dương nhưng mà... Lúc này, cũng đến mẫu nữ hai người nên lúc chia tay bởi vì Chu Diệp đã thấy cửa vườn trẻ dừng lại xe con. Cùng đi ra Imagawa Hiroji đi mặc dù có chút không đành lòng nhường Kyoko thương tâm. Nhưng mà vì tương lai nàng có thể vĩnh viễn cùng mẹ của mình cùng một chỗ. Tạm thời phân ly vẫn rất có cần thiết. Chu Diệp lầm bầm lầu bầu. Thân hình một hồi mơ hồ. Biến mất ở cửa ra vào. Bây giờ ở sau đài Yuriko cũng đã nhận được Chu Diệp thông chi. Nàng biết thời gian của mình không nhiều lắm. Kyoko Yuriko ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi của mình, vuốt ve dùng như vậy lực, dùng sức đều để Kyoko cảm giác có chút không thoải mái. Mụ mụ ngươi dạng này ôm Kyoko, Kyoko rất không thoải mái, rõ ràng 583 từ tại mẫu thân mình trong ngực dãy giụa. Đối với nàng mà nói, hôm nay là một cái vui vẻ thời gian. Mặc dù mình phụ thân lỡ lời không có tới tham gia nàng kết nghiệp điển lễ. Nhưng mà mẹ của nàng tuân thủ hai người ước định, tới lại cho nàng mang đến lễ vật tốt nhất, một bài hát mới, nàng sao có thể không vui đâu. Thật xin lỗi, Yuriko nghe được Kyoko phàn nàn, hơi hơi buông lỏng ra một chút, tiếp đó tại nữ nhi bên tai nói nhỏ. Kyoko bảo bối mụ mụ đâu, muốn đi một cái địa phương rất xa sợ rằng phải rất lâu không thể trở về tới cái kia mụ mụ ngươi mang theo Kyoko cùng một chỗ a bảo bối e. Rằng không được chứ mụ mụ đi cái chỗ kia. Kyoko là không thể đi bất quá tin tưởng mụ mụ mụ mụ nhất định sẽ trở về Kyoko cùng mụ mụ nhất định còn sẽ gặp lại ngay lúc này cửa hậu đài. Ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng bước chân, còn có một cái lo lắng trung niên giọng nam hô. Kyoko, Kyoko mụ mụ ngươi đi cùng với ngươi sao? Ba ba cũng tới mụ mụ niên kỷ vẫn như cụ ấu tiểu Kyoko nghe được óp Imagawa Hiroji âm thanh. Vui vẻ tránh thoát mẫu thân mình ôm ấp hoài bão. Vọt tới ba ba, mụ mụ cùng ta cùng một chỗ đâu ngươi như thế nào đến muộn. Thật xin lỗi Kyoko, mụ mụ ngươi đâu, Imagawa Hiroji đã nhanh sắp điên nếu như không phải nữ bộc Asami tức thời đuổi tới bệnh viện. Nói cho hắn biết Yuriko cùng Kyoko cùng một chỗ, hắn e rằng đều phải báo cảnh sát, mụ mụ ở bên trong Kyoko nói. Tay nhỏ liền hướng Yuriko phương hướng chỉ đi nhưng mà, nàng lại thấy được mẫu thân mình ngã xuống trên mặt đất một màn dẫm chân thật nhanh hướng về té xuống đất Yuriko. Ngụy, chạy tới, mụ mụ mụ mụ ngươi thế nào? Mụ mụ, cách chương.